Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Quan Phong Đề Hạt. Thế giới này, vẫn là phải xem thực lực thế giới. Nắm đấm lớn liền là ra. Gặp Lâm Phong đáp ứng, Mộc Thiên Diệu vui mừng quá đỗi. Giơ chén nói: "Này Mộc thúc thúc, liền kính Lâm Phong tiểu hữu một chén rượu." Mộc thúc thúc uống trước rồi nói: "Nha, các ngươi Tử Tinh Thành đủ sao sao a? Ăn bữa cơm liền có thể cho quan đương." Bảo Khang Chu phát hiện đại lục mới đồng dạng, kinh hỉ nói: "Các ngươi nhìn ta nấu canh trình độ cao như vậy, các ngươi ăn cơm vẫn là ta làm, không cho ta cái phó thành chủ để cho ta làm. Nếu là phó thành chủ có người, nha môn tổng quản cũng được a. Chúng ta mời ngươi là nhượng ngươi đi làm thức ăn." Chân chính nha môn tổng quản Lý Hiền có chút căm tức nói: "Lâm Phong thụ phong đề hạt là bởi vì hắn có ân với thành chủ đại nhân, có ân với Tử Tinh Thành. Ngươi hảo hảo làm đồ ăn không được, cùng ngươi không liên quan sự tình, không cần hỏi tới." Bảo Khang Chu khinh miệt hừ một tiếng, đem tử sa nấu phóng tới trên mặt bàn, nói: "Thức ăn làm xong, cái này thế nhưng là ta chiêu bài thức ăn, gà ác bổ dưỡng thuốc nấu, nếm nếm đi, cái này thế nhưng là toàn bộ Hạo Nguyệt Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, ăn ngon nhất thức ăn." Nấu bên trong, gà ác bị hầm đến mềm nhũn nát bét, đủ loại đại bổ dược liệu phiêu phù ở canh gà trên. Cả nói thức ăn tản ra nồng nặc canh gà thơm. "Vậy chúng ta liền nếm nếm ngươi cái này thức ăn ngon nhất." Mộc Thiên Diệu cau mày nói. Lâm Phong cho Lâm Huân Nhi kẹp một khối gà bộ ngực thịt, bản thân cũng ăn một khối. Thịt gà rất thơm, quả thật bị hầm vô cùng nát bét, cơ hồ răng khẽ động, thịt ngay tại trong miệng tản ra. Lý Hoè Sinh mặt lạnh ôm lấy cánh tay, một cái đều không ăn, nhìn qua mọi người dùng bữa. Bảo Khang Chu nói: "Ta là cao quý Vân Châu đầu bếp nổi danh, tới các ngươi Tử Tinh Thành cái này tương đối xa xôi địa phương, là vì một đạo tự nhiên mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tử diêm nấm, nếu không có tử diêm nấm, các ngươi cái này xó xỉnh, chim không thèm ị địa phương, ta cũng sẽ không tới." Có truyền ngôn nói, tử diêm nấm là Hạo Nguyệt Đế Quốc rất tươi nguyên liệu nấu ăn một trong. Sinh trưởng với Tử Tinh Sơn mạch vài tòa cái bóng bên dưới vách núi. Thành thục kỳ cần 30 năm, tử diêm nấm bên trong thậm chí ám chứa hồn lực, là không thể nhiều đến thiên tài địa bảo. Ta nghĩ, thành chủ đại nhân, khẳng định có tử diêm nấm tin tức. Bảo Khang Chu câu kia: "Các ngươi cái này xó xỉnh, chim không thèm ị địa phương", kém điểm khí đến Mộc Thiên Diệu đem đũa ngã. Mẹ nó, người có thể hay không mang theo điểm đầu óc, EQ là không, ngay trước thành chủ mặt, nói người ta thành thị chim không thèm ị. Mặc cho Mộc Thiên Diệu có nhiều hàm dưỡng, cũng không nhịn được tại trong lòng tức miệng mắng to. Tử diêm nấm sao? Lâm Phong nhớ tới, bản thân còn tại hệ thống thương thành trong gặp qua. Điểm tiến vào thương thành nguyên liệu nấu ăn giao diện, thật đúng là phát hiện. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 5 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 10 khỏa tử diêm nấm. Hệ thống là thật thuận tiện, 30 năm mới có thể lớn lên đi ra đồ tốt. 5 điểm khốc huyễn trị có thể đổi bao trùm tử. Kỳ thật, tử diêm nấm thành thục kỳ tương đối dài dằng dặc, nhưng là sinh lượng cũng không phải là rất thấp. Nó số lượng ít. Nguyên nhân ở chỗ hái độ khó. Tử diêm nấm dọc theo vách đá, lớn lên ở núi non trùng điệp bên trong bên dưới vách núi. Hái lúc rất là nguy hiểm. Hồn vương cường giả ngược lại là có thể trong thời gian ngắn lơ lửng. Nhưng cái nào hồn vương cường giả sẽ đi cho người ta hái nấm? Bảo Khang Chu gặp trên bàn mỗi nói thức ăn, đều còn dư lấy hơn phân nửa chén. Có chút mất hứng, đối với một cái đầu bếp tới nói. Tốt nhất khen, liền là đem nó làm đồ ăn ăn sạch sẽ. Còn lại nhiều như vậy, Bảo Khang vĩnh lòng dạ hẹp hòi có chút không chịu được. Hắn lúc đầu chờ lấy Mộc Thiên Diệu cho hắn cung cấp tử diêm nấm tin tức. Hoặc là mọi người đều nói một chút ca ngợi nói. Không nghĩ tới, trên mặt bàn vị kia mi thanh mục tú thiếu niên đột nhiên mở miệng. Ngươi không cần tìm tử diêm nấm, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tại sao? Tử Tinh Thành nghèo như vậy? Nghèo đến bản thân đặc sản đều không? Bảo Khang Chu sắc mặt châm chọc nói. Ngươi không xứng dùng tử diêm nấm làm đồ ăn. Ngươi chỉ là đang lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Lâm Phong đẩy ra trước mặt đĩa. Lạnh nhạt nói. Ta không xứng dùng tử diêm nấm làm đồ ăn. Ngươi biết rõ ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Bảo Khang Chu cầm lên thái thịt bản dọn thức ăn lên đao. Ngươi đâu chỉ là không xứng dùng tử diêm nấm làm đồ ăn. Vân Châu nấu canh vương có đúng không? Nói thật, hôm nay, ngươi đơn giản nấu cả bàn rác rưởi. Lâm Phong nhàn nhã dựa vào cái ghế. Ta thế nhưng là Vân Châu đỉnh tiêm đầu bếp. Đây là Vân Châu Mỹ thực hiệp hội công nhận. Các ngươi những cái này thâm sơn cùng cốc thổ miết. Là cái gì không có người ca ngợi ta? Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Lời này một chút cũng không giả. Bảo Khang Chu nổi nóng kêu gào nói. Lâm Phong một câu nói. Nhượng hắn lòng tự ái tiếp nhận không được. Hắn trực tiếp dùng dao phay chỉ hướng Lâm Phong. Tử Tinh Thành cũng không tại Vân Châu. Thậm chí toàn bộ Hạo Nguyệt Đế Quốc. Cũng không tính địa phương nghèo. Nhưng lời này nghe được thành chủ lỗ tai trong. Càng là chói tai, thanh đao để xuống đi. Dùng đao chỉ ta người. Rất dễ dàng tổn thương bản thân. Lâm Phong khoan thai nói. Nhanh nói xin lỗi ta. Bảo Khang Chu giống lớn nói. Nói xin lỗi. Lâm Phong ngoạn vị cười nói. Đường đường Tử Tinh Thành thành chủ đang ngồi. Ngươi lại tại cái này múa đao làm thương. Uy hiếp thành chủ. Liền là bất trung. Ta to lớn một tòa Tử Tinh Thành. Chính là Hạo Nguyệt Đế Quốc Tây Bắc trọng trấn. Ngươi cái này miệng thúi lại nói nơi này thâm sơn cùng cốc. Chim không thèm ị, liền là bất nghĩa. Thân làm đầu bếp, bản thân an bài thực đơn. 8 chén thức ăn, 4 chén đều là phấn ti. Không có chút nào ý thức trách nhiệm. Liền là bất nhân. Ngươi cha ta tại cái này giáo dục ngươi. Ngươi lại ôm thanh đao chỉ ngươi cha. Liền là bất hiếu. Ngươi cái này không chung. Bất nghĩa, bất nghĩa, bất hiếu người, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí hồn tệ. Ngươi làm những việc này, mỗi một kiện ta đều có thể theo tùy tiện liền giết ngươi cái 10 mấy lần. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, một trầu thóa mạ, đem Bảo Khang Chu mắng thanh tỉnh, Tử Tinh Thành lại xa xôi. Bọn họ thành chủ cũng là Hạo Nguyệt Đế Quốc công chức đại thần. Không phải bản thân có thể xem thường. Gần nhất mới vừa cầm cái Mỹ thực tranh tài quán quân. Quá mức bành trướng. Nhưng Bảo Khang Chu tính tình. Không muốn cúi đầu. Vẫn mạnh miệng. Ta tốt xấu là Vân Châu đỉnh tiêm đầu bếp. Liền nghĩ tới nơi này. Làm một ít tử diêm nấm. Chấm ngoặc kép. Đừng chém gió nữa bản thân. Bảo ngươi đỉnh tiêm đầu bếp người. 8 thành đầu lưỡi cùng vị giác mắc lỗi. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đem bao trùm tử sắc cây nấm. Phóng tới trên mặt bàn. Oa vung. Nhiều như vậy tử diêm nấm. Lý Hòe Sinh kinh hô nói. Lâm Phong tiểu hữu. Ngươi từ cái nào hái nhiều như vậy tử diêm nấm a? Mộc Thiên Diệu cũng mở to hai mắt nhìn. Thân làm thành chủ. Hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tử diêm nấm. Thả cùng một chỗ đặt tới trước mắt hắn. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hắc, cái này vẫn rất kiếm. Dùng 5 điểm khốc huyễn trị đổi một đánh đem tử diêm nấm. Hướng bên ngoài một cầm lại kiếm 10 điểm. Lâm Phong tại trong lòng cười thầm nói. Nếu không phải là mới vừa chịu dừng mắng. Bảo Khang Chu đều muốn trực tiếp động thủ đoạt. Hắn trầm giọng nói. Người ý gì? Ngươi dạng này là ở vũ nhục toàn bộ Vân Châu Mỹ thực giới. Tiếp theo, Bảo Khang Chu dừng một chút. Nói, ngươi tranh thủ thời gian đem những này tử diêm nấm đều cho ta. Tính đối đầu chúng ta bồi thường. Dựa vào cái gì? Ngươi biết rõ tử diêm nấm có bao nhiêu khó khăn hái sao? Như vậy một bó to. Nói cho ngươi thì cho ngươi. Mộc Huyên Lãnh có chút ủy khuất lớn tiếng nói. Nàng thân làm thành chủ nữ nhi, tự nhiên yêu quý sinh nàng nuôi nàng tòa thành này thị. Bảo Khang Chu mấy câu vũ nhục tính chất nói, cũng là nàng chọc giận. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử nha, tương đương ban đêm còn có một chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.